Chương 18, hết ý kết cục. Hạ dù nổ xạ cụ dạ phát động quái lực mạ chạm, một quyền cải biến địa hình, điều này làm cho ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ tốc độ tấn công trở nên trì hoãn không ít, giả sẻn gẳng uy lực thì bạo tạc, thế nhưng loại này nhận thuật cần gần người mới có thể phát động hiệu quả, hơn nữa đem giả sẻn gẳng đẩy ra ngoài động tác cũng tương đối chỉ một, rất dễ dàng bị người nhìn thấu, nếu như đặt ở bằng phẳng địa phương ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ngược lại là có thể bằng vào chính mình viễn siêu hạ dù nổ xạ cụ dạ tốc độ di động đối với hắn phát động công kích, có thể hiện ở khu vực này đã biến thành đống loạn thạch, hắn đã không có khả năng dựa vào di động với tốc độ cao đem giả sẻn gẳng đẩy ra ngoài, xạ cụ giả người chừng nào thì ủng có loại này thực lực khủng bố, nhìn dưới chân ngổn ngang nham thạch bùn thối, ú dù mạ kỳ nạ dù tô nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hắn nhớ kỹ chính mình ly khai làng thời điểm, hạ dù nổ xạ cụ giả chính là một cái chỉ biết anh phổ thông nữ nỉ giả mà thôi, 203 mà giờ khắc này, đối phương dĩ nhiên đã có loại đáng sợ này lực lượng, ngươi cho rằng 2 năm qua trong nhiều thời gian, chỉ có một mình ngươi đang cố gắng tu luyện sao? Hạ dù nổ xạ cụ giả xoa xoa nắm tay, thanh thúy xương cốt tiếng va chạm nghe được, cụ dù mạ kỳ nạ dù tổ nhịn không được một hồi run run, đang nói rơi xuống đất, hạ dù nổ xạ cụ giả nhất thời hai chân đạp một cái, bay thẳng đến cụ dù mạ kỳ nạ dù tổ vọt tới, ông quyền thế phá toái hư không. Tóe ra tiếng gió phần phật bao hàm trả cờ giả sáng bóng, nắm tay lúc này tản ra lực lượng kinh khủng cực kỳ hiển nhiên, một quyền này bên trên hạ dù nổ xạ cụ dạ đã lần nữa phát động quái lực mạ chạm chính mình xông tới, sao chứng kiến hạ dù nổ xạ cụ dạ chính mình cất bước vào tới, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đã như vậy, vậy thì nhìn một chút là của ngươi quái lực mạ chạm như bức, vẫn là của ta dạ sẻn gẳng như bức á, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ chợt quát một tiếng, sau đó trực tiếp cầm trong tay dạ sẻn gẳng đẩy ra, siêu theo một tiếng không hưởng truyền đến ú dù mạ kỳ nạ dù tổ đột nhiên sắc mặt đại biến trong tầm mắt, chỉ thấy trong tay hắn giả sẻn gẳng dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua hạ dù nổ xạ cụ dạ thân thể, trước mắt hạ dù nổ xạ cụ dạ đã ở lúc này đột nhiên một hồi lay động tiêu thất, dĩ nhiên là phân thân thuật ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ biến sắc, nhưng mà không đợi hắn phản ứng kịp, mặt đất đột nhiên truyền đến một hồi lay động, ngay sau đó lại một cái hạ dù nổ xạ cụ dạ bỗng nhiên đẩy ra ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, dưới chân tán loạn nham thạch trực tiếp huy quyền vọt tới, dùng trước phân thân thuật dụ dỗ nạ dù tổ công kích, sau đó bản thể lặng lẽ chìm xuống đất, ở nạ dù tổ lực tận lúc phát động đánh bất ngờ, tốt thủ đoạn, không ngờ tới xạ cụ giả theo Tsuna đại nhân phía sau, chẳng những thực lực tăng trưởng không ít, ngay cả kinh nghiệm chiến đấu cũng dài vào rất nhiều, a không hổ là trong truyền thuyết tam nhẫn, Tsuna đại nhân dạy dỗ đệ tử chính là không giống với xem ra chúng ta cổ nổ hạ thôn lại muốn nhiều hơn một gã có thể một mình đảm đương một phía nì giả không sai, hơn nữa còn là một vị thừa kế Tsuna đại nhân chữa bệnh nhận thuật nì giả, đáng tiếc, dì dì ra đại nhân kỳ thực ở si đi dạy học trò phương đi hn cũng rất lợi hại. Chính là chọn đệ tử không được, một cái ở quê xe, hơn nữa còn là tư tưởng không phải khỏe mạnh, ai đu nở dê vờ ơ ia, dì dì ra đại nhân đã từng vẫn là đệ tứ hồ cả thụ nghiệp thân sư đâu, xem ra chọn đệ tử cũng rất trọng yếu. À, ở quê xe mãi mãi cũng là ở quê xe, mặc dù có danh sư mang theo, cũng căn bản không làm nên chuyện gì, ai nếu là 2 năm qua nhiều thời gian là ta theo dì dì ra đại nhân tu luyện, thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cái này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thật đúng là lãng phí tài nguyên, chứng kiến hạ dù nổ xạ cụ dạ ổn chiếm thượng phong, những cái này đứng ở quan chiến đài trên nỉ răng nhất thời dồn dập phát sinh cảm khái không thôi, nhưng mà đúng vào lúc này. Có thể là bởi vì khẩn trương quan hệ, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đột nhiên nhịn không được đặt một cái giấm, mà hạ dù nổ xạ cụ dạ lúc này vừa vận huy quyền từ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ dưới chân thoát ra bên ngoài góc độ vừa lúc ở vào cái kia giấm đưa lên tới được quỹ tích bên trên, kết quả một lời vào mũi cái kia chua xót thoải mái mùi vị, nhất thời để hạ dù nổ xạ cụ dạ liếc mắt không xong, nhất định là sáng sớm ăn những cái này quả dại quan hệ cảm nhận được trong bụng truyền tới quay cuồng một hồi, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sắc mặt đột nhiên trở nên phi thường xấu xí, làm như có loại trong bụng đồ đạc lập tức phải đoạt cửa ra cảm giác không được, muốn kéo ra ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ ôm bụng, đang chuẩn bị nhấc tay đầu hàng. Dù sao thì là một cuộc so tài hữu nghị mà thôi, hơn nữa xạ cụ dạ là nữ thần của mình. Là một danh thâm niên liếm cầu. Hắn cũng sẽ không đối với hạ dù nổ xạ cụ dạ hạ ngoan thủ, kỳ thực á ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ vốn là muốn dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép hạ dù nổ xạ cụ dạ, sau đó ở đối phương tuyệt vọng bất lực thời điểm chủ động chịu thua, làm cho đối phương bảo trụ mặt mũi tốt, tranh thủ bên ngoài hảo cảm, kể từ đó đã có thể trăng bước, có thể ôm mỹ nhân về lưỡng toàn kỳ mỹ, nhưng lúc này hắn dường như đã không cách nào thi hành cái này trang bức kế hoạch, ngay tại lúc ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ chuẩn bị nhấc tay đầu hàng thời điểm, khi ra nụ hải gần mạ thân thể lại đột nhiên từ phụ cận chuyển tới hạ dù nổ xạ cụ dạng ất, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ thắng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ.